1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, Lão Khuê Nữ. Hắn là hiện đại Singapore cha, hắn chế định chính sách trở thành châu Á bản mẫu, đồng thời ở một mức độ rất lớn tăng lên Singapore hình tượng và danh dự. Bất kể như thế nào, Lý Hòa đều không có tư cách đứng tại người Trung Quốc trên lập trường đánh giá hắn tốt hay xấu. Có tư cách đánh giá hắn chỉ có Singapore người cùng chính hắn. Lý Hòa thậm chí đối với hắn còn có một loại từ đáy lòng kính ý. Dù sao hắn khiến cho Singapore dạng này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé trở thành cấp thế giới quốc gia. Mình cũng trở thành cấp thế giới chính trị gia. Thành tựu đủ rêu rao sử sách. Lý Rộng Diệu hướng phía người chung quanh cười nói, Trung Quốc xuất hiện Lý tiên sinh nhân vật như vậy, chúng ta nên có lý do càng thêm tích cực tiến thủ. Bằng không khả năng liền bị đuổi xuống tới, ta đã từng liền công khai nói qua, các ngươi là như vậy một cái mênh mông đại quốc, có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần một ngày kia trở lại quỹ đạo, leo lên thế giới thủ tịch vị trí là tất nhiên xu thế. Vì lẽ đó tương lai khẳng định sẽ còn có càng nhiều người giống như ngươi vật. Chúng ta Singapore các vị đồng nghiệp phải thêm một cái sức lực. Bên cạnh cả đám đều nghiêm túc, nghe hắn nói chuyện, nghe được rất tỉ mỉ, giống như sợ lỗ hổng. Tạ ơn Lý tiên sinh quá khen, đối với Lý Rộng Diệu loại này đại khai đại hợp phương thức nói chuyện. Lý Hòa gặp chút không quen, Lý Rộng Diệu tiếp tục nói. Có 30 năm thời gian, các ngươi ngăn cách, tình cảnh gian nan, trải qua ngăn trở, nhưng là hiện tại, các ngươi ngay tại phát triển đường cao tốc bên trên. Bọn hắn nói sao sao sao sao sao, cái này không đúng, chỗ nào đều có cạnh tranh. Chúng ta là muốn tích cực đối mặt, bởi vì đầu tư sẽ hướng chảy lớn nhất, có thành tựu nhất thị trường. Lý Hòa nói, Lý tiên sinh nhìn xa trông rộng. Ta rất bội phục, Lý Rộng Diệu cùng hắn hàn huyên xong vài câu về sau. Liền đi qua Lý Hòa bên người, đi cùng những người khác tiếp tục nắm tay chào hỏi. Lâm Thiệu Lương nói, Lý Tư Chính rất xem trọng ngươi, có làm được cái gì? Lý Hòa không nhận hắn quản, lại không hợp hắn bát cơm. Kính nể về kính nể, nhưng là cơ bản không có cái gì thụ sủng nhược kinh giác ngộ. Cái này còn không đáng. Lý Tiên Long bưng chén rượu tới cùng Lý Hòa nâng chén. Nhiều lần ra hiệu song phương có thể tại Tô Châu Vườn kỹ nghệ lên hợp tác. Nhưng là Lý Hòa chỉ là giả bộ hồ đồ nghe không hiểu. Mặc dù hắn đối với đối phương đề nghị rất tâm động. Nhưng là muốn hợp tác tuyệt đối không phải hiện tại lúc này. Hiện tại mới nói hợp tác. Chế. Đại lão bản tại Singapore thời điểm ngươi không nói, hiện tại lại hợp tác tính là gì ý tứ? Thật muốn hợp tác, cũng phải chậm lại nửa năm, thậm chí một năm, đến cùng Lý Hòa chạm cốc người càng đến càng nhiều. Lý Tiên Long không chiếm được cùng Lý Hòa một mình cơ hội. Đành phải ngượng ngùng rời đi. Đêm nay, Lý Hòa uống đầu óc choáng váng, về đến nhà. Đã là đêm khuya 11 giờ, hắn trong phòng khách uống xong một bình trà, phát hiện lão ngũ trong phòng đèn còn tại lóe lên. Hắn đi gõ cửa, lão ngũ mở cửa, Lý Hòa huyên người cái kia cỗ mùi rượu hun lấy nàng. Vội vàng che lại cái mũi hỏi, làm gì, ngươi còn chưa ngủ? Lý Hòa nhìn thấy đèn bàn dưới đáy là một đại chồng chất sách. Xoa xoa con mắt. Tự hỏi mình không uống say à? Con mắt cũng không tốn à? Mặt trời này là phương hướng nào ra? Lão ngũ thế mà lại thức đêm đọc sách. Tối nay liền ngủ, lão ngũ trả lời không quan tâm. Thật không cùng ta về nhà. Lão nương thế nhưng là rất nhớ ngươi. Lý Hòa ý đồ làm cuối cùng một phen cố gắng. Không trở về, lão ngũ trả lời rất khẳng định. Ta phải thật tốt đọc sách. Năm sau liền khảo thí. Vậy ngươi xem đi. Lý Hòa đều xoay người. Đột nhiên lại quay đầu lại. hỏi dò, ngày mai cho ngươi xin mời ra giáo. Lão Ngũ thuận miệng liền đáp, được, cái kia xin mời toàn khoa. Lý Hòa thật cao hứng, hắn vốn chính là thuận miệng hỏi một chút, không ôm bao lớn kỳ vọng, cái kia nghĩ đến Lão Ngũ có thể sảng khoái như vậy. Lão Ngũ gật đầu, loại kia lấy đi, Lý Hòa rất là vui mừng. Quách Đông Vân tốc độ rất nhanh, tại Lý Hòa rời đi Singapore cùng ngày liền là Lão Ngũ mời tới Quốc Lập Đại học hai nữ sinh tới làm gia giáo. Lý Hòa thấy Lão Ngũ không có bài xích, lúc này mới triệt để thả lỏng trong lòng, làm khen ngợi, trước khi đi tại trên bàn của nàng thả 2 vạn khối tiền. Máy bay đến Hương Cảng đã là 5 giờ chiều, chỉ một mình ngươi, Đinh Thế Bình tự mình đến nhận điện thoại, giúp đỡ Đồng Hạo đề cập qua một cái hành lý về sau. Phát hiện trừ Đồng Hạo cùng Tề Hoa, không còn gì khác người. Lý Hòa cười nói, vậy nên còn có ai? Đinh Thế Bình cười nói, cái này đến cuối năm, lão nương ngươi luôn luôn lải nhải nhà ngươi lão tiểu trở về không trở lại. Nghĩ thầm ngươi có thể hay không mang về, ta lỗ tai này đều nghe ra kén. Lý Hòa nói, nàng không muốn trở về đến ta lại không thể cột. Tùy tiện nàng, chui sau khi lên xe cũng không nói gì nữa. Vương Ngọc Lan nhìn thấy Lý Hòa đi vào sân nhỏ, giống như không nhìn thấy giống như, mặc cho hắn đánh trước người qua, lại là hung hăng hướng phía sau hắn nhìn quanh, chờ Lý Hòa đã vào nhà chính, nàng lại bừng bừng chạy đến ngoài cửa lớn, kết quả thất vọng, không nhìn thấy nàng muốn nhìn người, nàng hấp tấp kéo lấy ngay tại trên xe thu dọn đồ đạc Đồng Hạo hỏi, tiểu Đồng, có phải là Nhị Hòa lại gấu nàng? Bằng không nàng lão khuê nữ không có lý do không trở lại a. Đồng Hạo đạo, không, tiểu Lý cho nàng xin mời phụ đạo lão sư, nàng chính nghiêm túc học tập, chuẩn bị kiểm tra đại học đâu, rất bận rộn, vì không chậm trễ thời gian học tập, liền không nguyện ý vừa đi vừa về chậm trễ thời gian. Nói là khảo thí xong về sau liền trở lại, lừa ai đó, Vương Ngọc Lan căn bản cũng không tin, chính nàng trong bụng ra nha đầu, nàng có thể không hiểu rõ, kia là có thể thích học tập người, là cái này thành tích học tập hai huynh muội cũng không biết ầm ĩ bao nhiêu đỡ. Làm sao có thể nghiêm túc học tập, cái này kéo đều có chút không biên giới, nếu là nói cái khác nàng còn có thể tin. Duy chỉ có cái này liền có chút nghỉ. Đồng Hạo bất đắc dĩ nói, lão Thẩm, thật không có lừa ngươi. Là thật, nàng hiện tại học tập rất chăm chỉ. Tiểu Lý đều cho nàng an bài đại học. Nàng không nguyện ý, nhất định phải mình thi. Nói không có yên lòng. Vương Ngọc Lan lười nhác nghe hắn hư thoại, lại quay người về tới phòng khách. Vào cửa liền hỏi Lý Hòa, ngươi lão muội nhỏ, ngươi làm sao lại không biết được để cho điểm? Cái gì? Lý Hòa cười nói, ai chưa để cho nàng? Là chính nàng không muốn trở về tới. Hắn ngược lại là hiểu rất rõ mẹ của hắn. Nhà hắn huynh muội 5 cái, 3 cái đã lập gia đình, đều có sự nghiệp, sinh hoạt điều kiện cũng không kém. Vương Ngọc Lan căn bản không cần quá nhiều hỏi đến. Không thành ra cũng chỉ có lão tứ cùng lão ngũ. Nàng liền sẽ nhiều cố lấy điểm, chỉ là lão tứ từ trước đến nay độc lập, có chủ kiến của mình, nàng căn bản sử dụng không chú ý, trước mắt nàng yên tâm nhất không xuống chỉ có lão ngũ. Trước đó giai đoạn còn cùng ta nói muốn trở về đâu. Vương Ngọc Lan rõ ràng không thế nào cao hứng. Lý Hòa nói, không tin, ngươi liền đánh nàng điện thoại hỏi, ta thật không có thế nào nàng. Mạnh theo đầu trâu không uống nước, mạnh theo đầu gà không mổ thóc, nàng học tập không giỏi liền không tốt thôi, người trước kia đọc sách ta cũng không chút lấy ngươi a. Vương Ngọc Lan thiếu chút nữa đem nước mắt cho gạt ra, nàng vẫn là không tin nhi tử giải thích, nàng hiểu nhị nhi tử tính tình, đây nhất định là cho tiểu khuê nữ khí thủ, bằng không tiểu khuê nữ sẽ không cược tính tình không trở lại. Vui có buồn có.